Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 193. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 193. Bạch Tiểu Thuần tân chức luyện hồn sư địa phẩm nên không có tội chết. Hắn lại không thích hợp đảm nhiệm chức vụ giám sát sứ, an bài hắn đến Minh Hà cấm địa để tránh cảm xúc tức giận của người thành Khôi Hoàng, cũng để hắn an ổn một thời gian. Tâm tính đại thiên sư cải biến, cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần không ý thức được hảo ý của mình, vì vậy không thèm để ý quyền quý xung quanh. Hắn lại truyền âm với Bạch Tiểu Thuần: Bạch Hạo, Minh Hà cấm địa có 3.000 tư quân của lão phu. Người tới đó, tư quân sẽ nghe lệnh của ngươi, mà ngươi cũng tránh đầu gió. Dùng thân phận của ngươi, không bao lâu lão phu lại sẽ đề bạt, có an bài khác, đến lúc đó có thể quay trở về. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, nội tâm có không thoải mái, bởi vì hắn cảm thấy mình là luyện hồn sư địa phẩm, nhưng còn chưa kiếm đủ danh tiếng đã phải rời đi. Lại nghĩ đại thiên sư nói cũng có đạo lý, át chủ bài của mình đã lộ ra. Mặc dù ra ngoài né tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng hắn cũng hiểu mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn không thể không cảnh giác. Hắn rời khỏi thành Khôi Hoàng, trốn tránh đầu sóng ngọn gió cũng là một lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn ôm quyền cúi đầu với đại thiên sư: Tất cả nghe theo đại thiên sư an bài. Đại thiên sư mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Thập Đại Thiên Công và đám thiên hầu kia: Các người cảm thấy thế nào? Chúng ta nghe đại thiên sư an bài. Đám người Trần Hào Tùng không do dự, nội tâm vô cùng bất đắc dĩ, cũng cúi đầu với đại thiên sư. Đại thiên sư và Thập Đại Thiên Công đều tán thành. Cho dù đám thiên hầu không cam tâm, nhưng không dám nói gì, cũng cúi đầu. Lúc này sát cục nhắm vào Bạch Tiểu Thuần đã bị hóa giải triệt đề. Mọi người lần lượt rời khỏi Thiên Sư Điện. Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi Thiên Sư Điện, liền cảm thấy trời quang mây tạnh, nội tâm đắc chí. Hắn chẳng những thoát chết, hắn đã còn thắng một trận rất đẹp. Trước khi tiến vào Thiên Sư Điện, hắn là giám sát sứ, vô số người sợ hãi. Rời khỏi Thiên Sư Điện, hắn là luyện hồn sư địa phẩm, được vô số luyện hồn sư trong oan hoang cuồng nhiệt theo sau. Hừ, đại thiên sư cũng gọi ta là đại sư, chúng ta đều có chữ sư. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng đắc ý. Hắn chưa đi vài bước đã nhớ tay cái gì, lúc này quay đầu nhìn vào trong Thiên Sư Điện. Hắn nhìn thấy Triệu Hùng Lâm trốn tránh sau lưng mọi người, không dám tới gần mình. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn đứng tại chỗ không đi. Trong Thiên Sư Điện, nội tâm của Triệu Hùng Lâm biệt khuất, hắn bị giày vò không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần đứng tại đó không đi, nội tâm của hắn muốn chửi mẹ nó, mặt nghẹn đỏ tía. Đi ra cũng không phải, không đi ra thì cũng không phải. Đến cuối cùng, ngay cả đại thiên sư cũng nhìn không được. Hắn phất tay quấn Triệu Hùng Lâm ra khỏi Thiên Sư Điện. Lúc xuất hiện đã là ở bên ngoài hoàng cung. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như vậy, liền mắng thầm vài câu, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trong nội tâm sớm đã có quyết định không tha cho Triệu Hùng Lâm. Còn có gia hỏa Lưu Dũng nữa, cũng chờ ta đó. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, hắn đi về phía trước. Lúc đứng ngoài hoàng cung, thân ảnh của Triệu Hùng Lâm xuất hiện. Hắn cảm động không nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng với gia tộc. Cả đời này hắn chưa bao giờ gặp phải cái chuyện biệt khuất như vậy, nhất là nghĩ đến mình trước mặt quyền quý trong triều nói nếu như Bạch Hạo luyện ra hỏa diễm 18 màu thì hắn sẽ quỳ lại. Hắn ân hận không thể tự tát mình một cái. Sau khi Triệu Hùng Lâm về đến gia tộc, tin tức có quan hệ Bạch Tiểu Thuần trong Thiên Sư Điện cũng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần tấn chức luyện hồn sư địa phẩm, trước mặt quyền quý cả triều cũng đều truyền khắp thành Khôi Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đã biết việc này. Màn hoàng chúng ta xuất hiện vị luyện hồn sư địa phẩm thứ tư. Người thứ tư, thời điểm đỉnh phong nhất, màn hoàng chỉ có 5 địa phẩm mà thôi. Bạch Hạo, Bạch đại sư, năm đó hắn luyện ra một tiêu hỏa diễm 18 màu, ta đã sớm nhìn ra hắn có thể tấn chức địa phẩm mà. Cả thành Khôi Hoàng oanh động. Ngày tiếp theo, cả man hoang đều truyền tin tức này, tâm thần mọi người rung động. Nhất là luyện hồn sư càng như vậy. Những gia tộc luyện hồn xúc động không nhỏ, phát động tất cả lực lượng, nghĩ biện pháp đi liên lạc quan hệ với vị luyện hồn sư địa phàm này. Cho dù ở khu vực Thông Thiên Hà cũng đã nghe qua tin tức như vậy, chấn động lớn. Bốn đại tông môn thượng du đều xếp Bạch Hạo vào tất sắt bảng. Giá chiêu thưởng càng cao. Dù sao hắn đang ở trong man hoang, hôm nay là một trong bốn luyện hồn sư địa phẩm. Bốn tông môn thượng du cho rằng Bạch Hạo rất trẻ tuổi, tương lai vô hạn, nhất định phải bóp chết người như thế. Đáng tiếc, nằm ngoài tầm tay bọn họ, cũng chưa có thể cảm khái, khó có hành động thực chất. Khu vực Thông Thiên Hà đều biết hiểu việc này, càng không cần nói gia tộc Chu Nhất Tinh cách thành Khôi Hoàng rất xa cũng nghe nói qua. Càng biết rõ Chu Nhất Tinh là thù hạ của Bạch Tiểu Thuần, cả gia tộc đều vui mừng như điên. Dương Đại tộc trưởng hạ lệnh phong Chu Nhất Tinh làm thiếu tộc trưởng. Việc này được lão tổ gia tộc nhất trí tán thành. Cho dù đám huynh đệ tỷ muội của Chu Nhất Tinh không có cam lòng cỡ nào thì cũng vô dụng. Thù hạ của luyện hồn sư địa phẩm là có phân lượng cực cao ở trong luyện hồn sư. Càng không cần nói khả năng luyện hỏa của Chu Nhất Tinh càng ngày càng cao. Bạch Tiểu Thuần thi thoảng chỉ điểm cho hắn nên tiến bộ rất nhanh. Hôm nay chỉ thiếu một chút nữa đã trở thành huyền phẩm. Khi chúng ân lệnh mở rộng, Chu Nhất Tinh có đầy đủ quyền thế, đảm bảo các huynh đệ tỷ muội quán không dám dễ dụa phản kháng. Cho dù có phản kháng thì cũng vô dụng. Dù sao mười man hoang đều biết kẻ khởi xướng chúng ân lệnh chính là Bạch Hạo. Không chỉ địa vị trong gia tộc nước lên thuyền lên, trong thành Khư Hoàng, Chu Nhất Tinh có thể vui mừng đi khắp nơi, đi tới đâu cũng có kẻ bái kiến. Hắn càng kích động, lựa chọn năm xưa là chính xác. Hắn cũng như thế, càng không cần nói Bạch Tiểu Thuần. Điều lệnh phái hắn đi Minh Hà cấm địa, Bạch Tiểu Thuần vẫn lề mề không đi. Hắn không ngừng đi dạo quanh thành Khôi Hoàng. Hắn hưởng thụ ánh mắt tôn kính của vô số người. Mỗi ngày đều có rất nhiều luyện hồn sư từ các nơi trong man hoang chạy tới bái phòng Bạch Tiểu Thuần. Mỗi lần đến đều chuẩn bị đại lễ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lâng lâng, rất là thoải mái. Nhất là lúc Bạch Tiểu Thuần đi phố luyện đình lúc trước, hắn thu hoạch rất nhiều lễ vật. Hắn đi khắp thành Khôi Hoàng, cuối cùng không có để đi, nên hắn lại nghĩ tới Triệu Hùng Lâm cùng với Lưu Dũng. Lưu Dũng gian xảo, hiển nhiên biết rõ Bạch Tiểu Thuần muốn đến báo thù, hắn vội vàng rời khỏi thành Khôi Hoàng đi trường thành trấn thủ. Điểm này làm cho Bạch Tiểu Thuần giật mình, cảm thấy Lưu Dũng là nhân tài quyết đoán hiếm có. Về phần Triệu Hùng Lâm không có quyết đoán như vậy, hắn lựa chọn bế quan, cho rằng Bạch Tiểu Thuần sẽ xem nhẹ mình. Hiển nhiên hắn xem thường nghị lực của Bạch Tiểu Thuần. Trong thời gian sau đó, mỗi ngày đều tới Triệu gia, làm cho cả Triệu gia gà chó không yên, hơn nữa đám thứ tử vô cùng hưng phấn. Thân phận Bạch Tiểu Thuần hiện tại được vô số người chú ý, càng có không ít tụ tập muốn đi theo. Trọng yếu nhất, hắn mới tận chức địa phẩm, hơn nữa mâu thuẫn với vô số quyền quý đều bị người ta biết. Một khi hắn xuất hiện nguy hiểm ở trong thành Khôi Hoàng, tất cả mọi người sẽ mang đầu mâu chỉ vào đám quyền quý. Thân phận luyện hồn sư địa phẩm giúp Bạch Tiểu Thuần đạt được luyện hồn sư ở trong man hoang truy cầu. Một khi hắn xảy ra chuyện gì sẽ biến thành chuyện lớn, thiên công cũng không chịu nổi. Cho nên an toàn của hắn được đảm bảo rất tốt. Hắn lại không chịu đi, Triệu Hùng Lâm biến thành rùa đen rút đầu né tránh trong Thiên Hầu Tháp. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần lên tiếng thế nào thì cũng không quan tâm. Bạch Tiểu Thuần đã tức giận. Con gấu đen họ Triệu kia, cho rằng trốn tránh thì Bạch gia gia người không có biện pháp sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn Thiên Hầu Tháp của Triệu gia. Hắn cảm thấy Triệu Hùng Lâm quá phận, rõ ràng thua mà còn dám chơi xỏ lá. Người có giỏi thì học Lưu Dũng một ít, trốn tới phòng tuyến trường thành đi, ta sẽ bội phục ngươi. Hiện tại chỉ là một cái Thiên Hầu Tháp, ngươi cho rằng mình không ra là được sao? Bạch Tiểu Thuần hất tay áo, hắn đi tới Thiên Hầu gia khác. Một khi gặp được liền bắt đối phương diễu võ dương oai. Buồn nôn những Thiên Hầu này, cũng làm cho tất cả Thiên Hầu bình luận phán xử, ám chỉ Triệu Hùng Lâm không xuất hiện, không quỳ lạy, hắn tuyệt đối không đi. Đám Thiên Hầu vô cùng biệt khuất, càng hận Triệu Hùng Lâm không ít. Vì vậy tất cả Thiên Hầu giận chó đánh mèo cưỡng bức. Cuối cùng Trần Hào Tùng thở dài khuyên bảo. Triệu Hùng Lâm khóc lóc không ra nước mắt, hắn hối hận xanh ruột nên đã kiên trì xuất quan, cũng chủ động đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần và quỳ lạy. Hưởng thụ Thiên Hầu quỳ lạy, tâm tình của Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng. Lúc này mới buông tha đám Thiên Hầu khác, đắc ý hất tay áo rời đi, mang theo Chu Nhất Tinh. Lý do muốn đi dạo nên không có đi truyền tống trận. Đại Thiên Sư an bài hộ vệ bảo hộ cưỡi Thiên Chu đi ra khỏi thành Khôi Hoàng, mình đi Minh Hà cấm địa. Bạch Tiểu Thuần rời khỏi thành Khôi Hoàng, vô số luyện hồn sư tống biệt tất cả thiên hầu đều thở dài một hơi. Bọn họ kỳ vọng Bạch Hạo sẽ rời đi mà không quay về mới tốt. Nhất là Triệu Hùng Lâm, hắn hận không thể gõ trống khua chiêng biểu đạt biệt khuất của mình. Hắn càng kích động khi Bạch Tiểu Thuần rời đi. Thành Khôi Hoàng có rất nhiều huyên áo. Trước khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, lại nhìn sang hướng Khôi Hoàng Triều. Hắn nhìn Khôi Hoàng Triều và cảm khái một câu: ta không nỡ. Lúc hắn chỉ là tiểu nhân vật bước ra khỏi thành cự quỷ, lúc hắn rời đi lại là thành đại nhân vật quan trọng của Man Hoang. Loại biến hóa này làm vô số người thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi cũng cảm khái. Cho dù ngươi hận hắn, nhưng không thể không bội phục hắn. Trần Hào Tùng than thở: Khôi Hoàng Triều chúng ta bao nhiêu năm qua không xuất hiện người như vậy. Hắn quấy phòng vân lớn như thế vẫn đi tới đỉnh phong, lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều thiên hầu trong thành Khôi Hoàng đều cảm khái: quấy loạn phong vân trong thành cự quỷ, trấn áp thiên kiều trong luyện hồn hồ, vạn chúng chú mục đấu huyền phẩm, giám sát sứ xét nhà diệt tộc. Ngày lễ tế tổ loạn cản khôn, tức giận trảm thiên hầu, chúng ân lệnh địch cả triều, địa phẩm xuất Man Hoang hiệu. Từng chuyện đều theo Bạch Tiểu Thuần đi xa truyền ra ngoài, người trong thành Khôi Hoàng càng truyền càng nhiều. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư vẫn nhìn theo thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần rời đi. Ta nghĩ ta đã hiểu rõ vì sao Minh Hoàng lại chọn hắn rồi. Hắc Minh bên cạnh than thở: ta không bảo ngươi. Minh Hà cấm địa, nơi này là một năm cấm địa của Man Hoang. Sở dĩ gọi là cấm địa là bởi vì nơi này hồn tu khó tới gần, nếu là cưỡng ép đi qua sinh tử khó lường. Cho nên muốn vào khu vực cần có lệnh bài đặc biệt mới có thể đảm bảo không ngại. Minh Hà cấm địa có một con sông. Lúc ban ngày con sông khô héo, nhìn nó rất tầm thường. Vào lúc hoàng hôn, đường sông sẽ huyễn hóa thành Minh Hà. Dường như Minh Hà chỉ xuất hiện trong hư vô vào đêm khuya. Bởi vì như thế cho nên mới biến thành cấm địa. Dù sao Minh Hà tồn tại trong hư vô, trừ phi có một ít thủ đoạn đặc thù, nếu không rất ít khi tận mắt nhìn thấy. Trong khu vực này có một đường sông, nhưng hoàng hôn mỗi ngày sẽ có Minh Hà xuất hiện. Trừ chuyện đó ra, tất cả khu vực gọi là cấm địa trong Man Hoang đều có đồ vật đặc thù. Đối với Khôi Hoàng Triều mà nói, những thứ này có thể trợ giúp tu hành hoặc chữa trị pháp khí đều có tác dụng không thể thiếu. Như tại Minh Hà cấm địa, có Minh Thải Hồng tồn tại. Nó sẽ xuất hiện vào đêm khuya khi Minh Hà xuất hiện. Minh Thải Hồng xuất hiện không định giờ, chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi. Tuy là hư ảo, nhưng sử dụng biện pháp đặc thù có thể lấy nó. Cho nên mấy cấm địa này có quân đội thành Khôi Hoàng trấn thủ. Trong Minh Hà cấm địa có một chi đại quân 3.000 người. Trong đó tu vi cao nhất là hồn tu Nguyên Anh Đại Viên Mãn, chứ không phải là thiên hầu, mà là tư vệ của Đại Thiên Sư. Đa số hồn tu còn lại là kim đan. 3.000 người này khó có tác dụng bảo hộ Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế bọn họ là người của Đại Thiên Sư, quyền quý cả triều, sẽ có đám người âm thầm ra tay với Bạch Tiểu Thuần. Cho dù Tứ Đại Thiên Vương cũng không dám dễ dàng trêu chọc Đại Thiên Sư. Nếu diệt chi đại quân này, chẳng khác gì tuyên chiến với Đại Thiên Sư. Nhiệm vụ của bọn họ là thu thập Minh Thải Hồng. Lúc Bạch Tiểu Thuần mang theo Chu Nhất Tình tới Minh Hà cấm địa, đã rời khỏi thành Khôi Hoàng mấy tháng. Trong mấy tháng qua, dựa vào Thiên Chu, Bạch Tiểu Thuần cũng không nóng lòng gấp gáp. Tuy Man Hoang là khu vực khỉ ho cỏ gáy, nhưng không ảnh hưởng Bạch Tiểu Thuần khoan thai tự đắc. Trên đường đi, mỗi lúc đi ngang qua gia tộc luyện hồn, những luyện hồn kia đều bày đại lễ bái kiến. Cuộc sống của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng thoải mái. Cứ đi một lúc, ngừng một lúc, rốt cuộc tới hôm nay đã tới Minh Hà cấm địa. Lúc bọn họ tới nơi đã là hoàng hôn. Chi đại quân 3.000 người cũng biết Bạch Tiểu Thuần sắp tới. Bọn họ đứng xếp hàng bên ngoài Minh địa. Bọn họ đứng xếp hàng bên ngoài Minh Hà cấm địa chờ đợi. Đứng đầu đội ngũ là 5 người, đều là Nguyên Anh. Nam tử trung niên đứng giữa có tu vi Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Hắn là quân đoàn trưởng, sắc mặt nghiêm túc. 4 người sau lưng có 2 người là Nguyên Anh hậu kỳ, 2 người là Nguyên Anh trung kỳ. Bọn họ đang đứng chờ Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng hiểu, biết rõ đối phương chẳng những là luyện hồn sư địa phẩm, càng là đại nhân vật, dậm một chân là Man Hoang cũng phải chấn động. Hơn nữa bọn họ thân là tư quân của Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư đã có ý ra lệnh bảo bọn họ nghe lệnh Bạch Tiểu Thuần, cho nên không có khả năng trở thành con tin lưu đày, cũng không xuất hiện tình huống không phục. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần điều khiển Thiên Chu bay tới. Sau khi đáp xuống đất, Chu Nhất Tinh nhảy xuống đầu tiên. Hắn lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, bộ dạng tập trung với cương vị. 3.000 người xung quanh sững sờ. Rất nhanh, Chu Nhất Tinh xác định không có nguy hiểm gì, lúc này mới lui về phía sau vài bước. Hắn cúi đầu với Thiên Chu và nói: "Mời Bạch đại sư." Hắn vừa hô thế, quân đoàn trưởng cũng ngạc nhiên. Hắn lập tức ôn quyền hô to, 3.000 đại quân cũng hô theo: "Mời Bạch đại sư." Bạch Tiểu Thuần đứng trên Thiên Chu và chắp tay sau lưng. Hắn tán thưởng nhìn Chu Nhất Tinh, lúc này mới bay xuống đứng trước mặt 3.000 tư quân. Tỳ chức vũ đạo bái kiến Bạch Thiên Sư. Bạch Thiên Sư có mệnh lệnh gì, tư chức sẽ cúc cung tận tụy hoàn thành. Quân trưởng vũ đạo tù vì Nguyên Anh đại viên mãn hít sâu một hơi. Hắn ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất hưởng thụ. Hắn cười ha ha và nói với vũ đạo: "Vũ đạo hiểu không cần như thế. Tu vi Bạch Mỗ yếu ớt, bị Đại Thiên Sư ném đến đây cảm ngộ luyện hồn. Về sau có nhiều chuyện chỉ mong vũ đạo hữu chiếu cố nhiều hơn một chút." Bạch Tiểu Thuần tươi cười, rất chân thành. Tính cách của hắn là như vậy. Người khác khách khí với hắn, hắn sẽ khách khí với người khác. Vũ đạo lộ ra bộ dạng thụ sủng nhược khinh. Hắn càng cung kính. Hắn cũng hiểu ý những lời vừa rồi, cảm thấy Bạch Thiên Sư ở trước mặt là không tệ. Tuy là địa phẩm nhưng không có bày giá đỡ lớn. Đồng thời cũng nhìn ra đối phương không đơn giản. Một câu vốn yếu thế, sau đó lại điểm ra Đại Thiên Sư, càng nói bản thân không ở nơi này lâu dài, chỉ tới cảm ngộ luyện hồn, âm thầm nói hắn không có ý đoạt quyền. Vũ đạo cũng hiểu đối phương trừng mắt chút người ở trong tay của mình. Sau khi nghe được lời này vẫn rất hưởng thụ. Có ấn tượng như thế, cho nên chuyện sau đó cũng thuận lợi. Mọi người túm tụm đi theo Bạch Tiểu Thuần dạo quanh Minh Hà cấm địa, sau đó đi vào binh doanh. Sau khi làm xong xã giao, vũ đạo nhường gian phòng tốt nhất cho Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng nói rõ chi tiết Minh Hà cấm địa một lần. Sau đó sắc trời đã tối, hắn lưu lại hai tấm lệnh bài và cáo lui. Gian phòng này cũng không quá lớn, nó có một cái sân và bốn cái vách tường phòng bế. Hơn nữa còn nằm ở trong binh doanh, cho dù bí mật hay là an toàn đều rất tốt. Gian phòng cũng không phải chỉ có một gian, nó có một gian chủ và hai gian phụ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng thỏa mãn. Lúc vũ đạo rời đi, Chu Nhất Tinh lập tức bố trí trận pháp. Sau khi bố trí phòng ngự nghiêm ngặt, mới đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn cung kính lên tiếng: "Chủ nhân, vừa rồi vũ đạo nói rất thật, không có gạt chúng ta. Cấm địa vào mỗi sáng sẽ có Minh Hà huyễn hóa xuất hiện. Khi đó muốn tới gần Minh Hà cần nắm giữ lệnh bài đặc thù mới được. Trong truyền thuyết, mặc dù nơi này không phải đầu nguồn Minh Hà, nhưng cũng là khu vực sinh tử giao thoa, cho nên Minh Hà mới xuất hiện tại đây. Mà nơi đây cũng là nơi duy nhất trong man hoang có Minh Hà lộ ra ngoài. Bởi vì nơi này đặc thù, đối với luyện hồn sư mà nói, cảm ngộ tại nơi đây rất tốt. Sau khi Minh Hà xuất hiện sẽ có vô số hồn xuất hiện theo. Nếu có thủ đoạn đặc thù, thậm chí có thể bắt được hồn trực tiếp trong Minh Hà. Chỉ có điều làm vậy có nguy hiểm." Chu Nhất Tinh nhỏ giọng nói ra. Những chuyện này vũ đạo có nói qua, Chu Nhất Tinh cũng dùng phương thức của mình tìm hiểu, sau khi kết hợp mới cho ra kết luận. Bạch Tiểu Thuần gật gật đầu, rời xa phòng xoáy thành khôi hoàng đi tới Minh Hà cấm địa yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần mỗi ngày nghĩ làm sao đối phó với đám quyền quý, lại phòng bị như thế nào. Tuy trong tay hắn không có đại quân thi khôi, nhưng không cảm thấy tức giận gì. "Chủ nhân, chỗ Tống Khuyết..." Chu Nhất Tinh chần chờ, sau đó thấp giọng hỏi. Bạch Tiểu Thuần vỗ trán một cái. Hắn phát hiện mình đã quên mất Tống Khuyết. Lúc rời đi có an bài Chu Nhất Tinh mang theo Tống Khuyết trong túi chữ vật. Đáng tiếc không thả đối phương ra ngoài suốt mấy tháng qua. "Ai, ta làm dượng không xứng chức rồi." Bạch Tiểu Thuần chột dạ. Hắn bảo Chu Nhất Tinh thả Tống Khuyết ra ngoài. Lúc Tống Khuyết ra khỏi túi chữ vật, sắc mặt của hắn tái nhợt, sau đó hít thở mấy hơi. Hắn nín trong túi chữ vật mấy tháng đã khó chịu gần chết. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo u oán. Ánh mắt của hắn làm cho Bạch Tiểu Thuần xấu hổ ho khan. Hắn sờ đầu Tống Khuyết, lúc này cho dù Tống Khuyết không thích cũng không dám tranh. Trên thực tế, khi đi vào phủ giám sát, hắn cũng dần dần cảm giác Bạch Hạo ở trước mặt đối đãi với mình không tệ. Nhưng chẳng những cho mình tài nguyên tu luyện và đảm bảo an toàn, càng cho mình tự do rất lớn. Thậm chí trong thời gian này, thân thể của hắn cũng điều dưỡng xong, khôi phục không ít, tu vi cũng có tiến tiến. Hiện tại hắn suy nghĩ chuyện vượt qua Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần đi theo Bạch Hạo, tranh thủ nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, như vậy cho dù man hoang cũng không phải là không có khả năng vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Cho dù tạm thời không thể vượt qua, hiện tại cho ta thời gian, ta nhất định sẽ vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Tuy danh khí Bạch Tiểu Thuần kia rất lớn, nhưng nhất định giống như con chuột, hắn giấu trong bóng tối, không dám ló mặt ra ngoài, bởi vì một khi lộ diện sẽ bị người ta đuổi giết. Có suy nghĩ như vậy, đột nhiên Tống Khuyết cảm giác gặp được Bạch Hạo là may mắn của đời mình, cho nên dù cảm giác như biến thành sùng vật vẫn quyết định ôm đùi Bạch Hạo. Sùng vật thì sùng vật, nơi này là man hoang, cũng không có người nhận ra ta. Cho dù có làm sùng vật thì cũng làm sùng vật cho luyện hồn sư địa phẩm, Bạch Tiểu Thuần hôm nay còn không có tư cách làm sùng vật nữa. Tống Khuyết tự an ủi mình, hắn hít sâu một hơi. Thậm chí lúc Bạch Tiểu Thuần sờ đầu lại còn chủ động đưa tới để cho Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cho dễ dàng hơn. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra tâm tư của hắn, gia hỏa này chắc chắn nghĩ tới việc áp chế tà nha. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cảm giác chơi rất tốt. Suy nghĩ về sau khi Tống Khuyết biết rõ mình chính là Bạch Tiểu Thuần, không biết ra là cái gì biểu lộ nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mình rất là tà ác. Bỏ đi, bỏ đi, dù sao ta cũng là dượng quán, lại là tâm địa thuần lương, hiện tại ta không nói cho hắn biết chân tướng tàn khốc. Trong cảm giác của Bạch Tiểu Thuần, hắn cảm giác mình là người tốt, nhất là đối với Tống Quân Uyển, trung trình không thay đổi, đúng là yêu ai, yêu cả đường về. Đi, sau này ngươi ở lại đây tu luyện cho tốt. Bạch Tiểu Thuần bàn giao một câu, lại bảo Trung Nhất Tính an bài cho Tống Khuyết tiếp tục làm linh bộc. Tống Khuyết thở sâu, hắn cung kính ôm quyền, đáy lòng rất cảm khái. Suy nghĩ chính mình ôm chân Bạch Hạo thì Bạch Tiểu Thuần tính là cái rắm gì chứ. Vì vậy mặc dù cảm thấy trận doanh khác nhau, nhưng hắn có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đều vì là sống sót. Nghĩ như vậy nên hắn cảm thán. Sau khi đuổi Tống Khuyết đi, Bạch Tiểu Thuần lại đi xem khắp nơi. Lúc này đêm khuya hàng lâm, chân trời vừa tối tăm, minh hà sắp xuất hiện. Thường ngày trong Khôi Hoàng Thành đã quen với náo nhiệt, cho dù trong phủ giám sát yên tĩnh nhưng cũng có thể nghe được tiếng huyên náo ở bên ngoài vọng vào. Ở nơi này, cho dù là trong ra ngoài đều yên tĩnh. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần không thích ứng, vì vậy vỗ túi chứa vật, cầm hồn tháp ra. Hồn Bạch Hạo bay theo tới bên người Bạch Tiểu Thuần. Sư tôn, nơi này minh hà cấm địa, ta cảm thấy có chút tương tự như trong luyện hồn hồ. Khí tức nơi này rất kỳ dị, nó có tác dụng tầm bổ hồn. Sau khi xuất hiện, Bạch Hạo phát hiện nơi này đặc thù. Sau khi nhìn bốn phía, liền thấp giọng nói Bạch Tiểu Thuần. Có thể tầm bổ sao? Bạch Tiểu Thuần nghe Bạch Hạo nói vậy, hắn phát hiện hồn thể Bạch Hạo ngưng thực hơn thường ngày, liền cao hứng. Bạch Hạo cũng kinh hỉ, sau khi gật đầu liên hồi ngồi xuống, hắn thở sâu. Bạch Tiểu Thuần cảm ứng liền phát hiện có khí tức xung quanh dung nhập vào trong cơ thể Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần càng vui sướng, suy nghĩ nơi này nhàm chán nhưng nó lại có trợ giúp với Hạo Nhi, như vậy mình có thể ở nơi này thêm vài ngày. Vào lúc Bạch Hạo tu hành, Bạch Tiểu Thuần cũng tản thần thức bao trùm minh hà cấm địa. Trên thực tế phạm vi nơi này không lớn, cả minh hà cấm địa trên thực tế là điểm cao, là một trong những khu vực cao nhất của quân doanh. Ở đường dốc có thể nhìn thấy đường sông xa xa. Mỗi khi hoàng hôn thì minh hà sẽ xuất hiện tại đường sông này. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra xa và thu hồi ánh mắt, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống thủ hộ đệ tử, trong đầu suy diễn trình tự luyện chế hỏa diễm 18 màu. Hắn phải nhanh chóng gia tăng xác suất điện hỏa 18 màu của bản thân. Thời gian trôi qua, hoàng hôn cũng tới. Chủ Nhất Tính đã an bài Tống Khuyết xong, hắn ra ngoài câu thông với Vũ Đạo về phòng hộ nơi đây. Khi trở về liền nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng với Bạch Hạo đang đả tọa, vì vậy hắn ngồi bên cạnh thủ vệ. Dần dần sắc trời tới dần, ánh sáng bị thôn phệ hoàn toàn, chỉ còn lại ánh trăng và ánh sao. Đúng lúc này, trong sân nhỏ có tiếng đập cửa. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, hắn nhìn thấy Chu Nhất Tình bước nhanh ra ngoài mở cửa. Vũ Đạo đi tới, hắn ôm quyền và nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch đại sư, lát nữa minh hà sẽ xuất hiện, với người thô kệch như chúng ta mà nói, mỗi ngày có thể thấy được những đại sư mới tới lần đầu, cho nên sẽ thích xem. Đúng là chưa gặp qua, Vũ Đạo hiểu, lưu lại xem với Bạch Mỗ chứ. Bạch Tiểu Thuần mời, Vũ Đạo nghe xong liền vui vẻ, ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần và giới thiệu. Vào lúc minh hà xuất hiện, Năm đó Vũ Mỗ mới gặp lần đầu tiên nên vô cùng rung động, dường như nó là trung tâm của cả thiên địa. Trong mắt Vũ Đạo mang theo si mê. Vào lúc nói chuyện, bầu trời tối đen. Trong giây lát đã có tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ không khác gì là tiếng sấm sét truyền khắp bốn phương tám hướng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, Chu Nhất Tình cũng kinh hãi. Chỉ có Vũ Đạo vẫn như thường, hắn nói nhanh: "Đến hoàng hôn, Minh Hà sẽ xuất hiện." Hắn vừa nói xong, chỉ thấy bầu trời đen kịt, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng, phiến thiên địa này vặn vẹo, phạm vi lớn mấy vạn trượng, từ nơi này nhìn sang không thấy ban ngày. Ào một tiếng, ngay sau đó hư vô vặn vẹo, nước trên cao đổ xuống càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, Minh Hà cấm địa xuất hiện sương mù. Trong sương mù ẩn chứa tử khí nồng đậm, những nơi đụng chạm mặt đất sẽ biến thành sương lạnh. Thậm chí nhiệt độ lạnh như băng, mọi người hít thở phun trọc khí ra ngoài liền hóa thành sương trắng. Bạch Tiểu Thuần có thể cảm giác tử khí ở nơi này bành trướng. Nếu đổi lại là nơi khác có nhiều tử khí như thế, sẽ hấp dẫn oan hồn xuất hiện. Hôm nay trừ Bạch Hạo ra, lại không xuất hiện oan hồn nào. Trong sương mù càng như thế. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên, chính là hư vô vặn vẹo, tiếng nước chảy càng mạnh hơn trước, dường như cả phiến thời không vặn vẹo, không gian biến hóa và kết nối với đường sông. Ngay sau đó nước sông xuất hiện, âm thanh rầm rầm quanh quần thiên địa. Nước sông từ trên trời giáng xuống càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt tạo thành con sông bàng bạc. Nước chảy qua con sông héo tàn, cả đường sông bị nước sông bao bọc. Nước sông không trong xanh mà là màu đen kịt, tử khí bên trong nồng đậm tới tận cùng. Phạm vi sương mù cũng khuếch tán, nhưng không bao phủ quân danh, nó chỉ lượn lờ quanh dòng sông. Đám người Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy nước sông như ẩn như hiện. Càng kinh người chính là trong nước sông có vô số oan hồn, hoặc gào rú, hoặc ngủ say, hoặc dữ tợn, hoặc cười giả tạo. Cho dù thế nào cũng không thể thoát khỏi dòng sông, chúng nhảy xuôi theo con sông về phía trước. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động rất mạnh. Bạch Hạo đã mở mắt từ khi nào? Sau khi nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm. Chu Nhất Tình cũng hít khí lạnh. Chỉ có Vũ Đạo nhìn quen mắt, sắc mặt hắn như thường, lúc này cười nói: "Chúng ta đã khảo sát cuối con đường sông, nằm cách đây vài chục dặm. Nơi đó kết nối với núi lớn, Minh Hà chỉ xuất hiện trong phạm vi 10 dặm, sau khi tới núi lớn liền biến mất. Mỗi ngày đều diễn ra như vậy." Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, hắn đứng lên nhìn xa xa Man Hoang Minh Hà. Sau khi hắn đi vào Man Hoang đã nghe nói rất nhiều, nhưng hôm nay mới gặp lần đầu. Trong truyền thuyết, cuối Minh Hà chính là Minh Hoàng Cung, bên trong chính là Minh Hoàng. Chu Nhất Tình hít thở dồn dập, hắn thì thào tự nói. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe qua truyền thuyết này, ánh mắt của hắn nhìn Minh Hà như ẩn như hiện trong sương mù. Lúc nhìn Minh Hà, đột nhiên thân thể của Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hắn mở to mắt không dám tin. Hắn chỉ vào Minh Hà và hô to: "Nơi đó có người!" Hắn nói lời này làm Chu Nhất Tình cùng với Vũ Đạo sừng sốt. Bọn họ nhìn sang hai bên bờ sông, đều là sương mù, cũng không có người nào. "Không có." Chu Nhất Tình chần chờ nhìn Bạch Tiểu Thuần: "Các người không nhìn thấy sao? Là ở chỗ đó, là lão đầu, hắn mặc áo đen, ngồi chỗ kia." Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn nhìn lần nữa, hắn nhìn rõ ràng bên cạnh bờ Minh Hà có lão già tóc trắng xóa, mặc áo đen, đưa lưng về phía bọn họ, hắn đang thả câu. Chu Nhất Tình rung động, hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần không cần thiết phải nói dối hù dọa bọn họ. Cho dù hắn nhìn bờ Minh Hà thế nào cũng không phát hiện người nào, nơi Bạch Tiểu Thuần đang chỉ là trống trải. Sắc mặt Vũ Đạo biến hóa, hắn do dự một lúc mới nói: "Bạch đại sư, chỗ đó thực không có cái gì." Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn khó hiểu nhìn Chu Nhất Tình, phát hiện Chu Nhất Tình cười khổ, sau đó gật đầu. Nội tâm của hắn chấn động, hắn nhìn thấy lão già áo đen đang ngồi ở nơi đó. Hắn cũng không biết vì cái gì mà ẩn cảm giác bóng lưng của lão già rất quen thuộc, nhất thời không thể nhớ ra. "Chỉ có ta mới nhìn thấy sao?" Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn cảm thấy da đầu mình đang ngứa ngáy. Đúng lúc này, lời nói khẩn trương của Bạch Hạo vang lên ở trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần: "Sư tôn, ta cũng nhìn thấy, lão nhân già đang thả câu." Sau nửa ngày, Vũ Đạo mang theo Gó Hiểu rời đi. Thậm chí hắn do dự nửa ngày, sau khi mang theo một ít thủ hạ đi tới bên cạnh bờ Minh Hà, tìm một vòng cũng không phát hiện cái gì. Bạch Tiểu Thuần lại thấy rõ ràng, hắn nhìn thấy lão già an vị bên cạnh Vũ Đạo. Vũ Đạo như bị mù, hắn không phát hiện lão già. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Hắn nhìn thấy lão già thả câu ở bên bờ Minh Hà, vào lúc sáng sớm lại không thấy bóng dáng. Vào lúc ban ngày, Bạch Tiểu Thuần vẫn nghi thần nghi quỷ. Hắn không ngừng lấy những lá bùa năm xưa dán lên người, nội tâm cảm thấy bất an. Sư tôn, bằng không tối nay chúng ta tới xem đi, ta cảm thấy hắn đang kêu gọi chúng ta. Bạch Hạo thấy sư tôn khẩn trương liền lên tiếng. Ngươi còn dám xem sao? Hạo Nhi, ngươi không biết, đó là quỷ đấy, cũng không phải là hồn. Hồn không có đáng sợ, vì sư luyện hồn quá nhiều, đó là quỷ đấy, ngươi không nên bị mê hoặc. Bạch Tiểu Thuần lập tức khuyên bảo. Không được, nếu lão quỷ kia lại xuất hiện, chúng ta phải rời khỏi nơi này, quá là nguy hiểm. Hạo Nhi, năm đó vi sư còn ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, đã nhìn thấy nữ quỷ, hiện tại ta nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi đây này. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy mình sợ quỷ chính là vì gặp tiểu nữ hài ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Nhất là nghĩ tới tiểu nữ hài đang bám vào người Công Tôn Uyển Nhi, lại nhớ tới việc xảy ra trong mê cung, Bạch Tiểu Thuần vô cùng xung động. Ta cũng là quỷ mà. Bạch Hạo do dự thấp giọng nói. Hey, ngươi không giống, hắn là lão quỷ, lão quỷ lâu năm vô cùng hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nói xong lại dán bùa lên người. Bạch Hạo nháy mắt mấy cái, hắn không khuyên nữa. Bạch Tiểu Thuần cứ dày vò như thế, tới lúc hoàng hôn ngày thứ hai, vẫn là tiếng sấm quanh quẩn, hư vô vặn vẹo, và Minh Hà lại tới. Bên cạnh bờ Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn thấy lão già áo đen xuất hiện. Hắn lại xuất hiện. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn lập tức xoay người gọi Chu Nhất Tinh. Hắn quyết định không thể lưu lại nơi này, nơi này quá là tà môn, không ngờ còn có quỷ nữa. Ta hiện tại là luyện hồn sư địa phẩm, không ngờ còn quỷ xuất hiện trước mặt ta, nhất định rất cường đại. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, đang hô hào Chu Nhất Tinh bảo hắn mang theo Tống Khuyết sửa sang một phen, muốn rời đi nơi này ngay trong đêm. Bỗng nhiên hắn phát hiện bên cạnh thiếu một người. Hạo Nhi đâu? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn quay đầu nhìn sang, trong mắt hắn nhìn thấy Bạch Hạo giống như là mất đi ý thức, bay tới bên cạnh Minh Hà. Hiện tại bay hơn phân nửa, hắn còn cách lão giả áo đen mấy trăm trượng. Lão quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn cảm thấy lão quỷ mê hoặc đệ tử của mình, mặc dù hắn sợ hãi nhưng tức giận lại càng lớn, thân thể run rẩy. Bạch Tiểu Thuần lập tức lao thẳng về phía Minh Hà. Trên đường hắn lấy càng nhiều phù văn dán lên người, nội tâm sợ hãi và gào to. Lão quỷ, thả đệ tử của ta ra. Hắn bộc phát tốc độ cực nhanh, nơi đây là quỷ dị nhưng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn hóa thành hào quang bay tới bờ sông. Lúc Bạch Hạo tới gần, lão già bên cạnh bờ Minh Hà chừng trăm trượng, Bạch Tiểu Thuần đã đuổi theo bắt lấy Bạch Hạo. Thân thể của Bạch Hạo chấn động, hắn tỉnh táo lại và biến sắc. Bạch Tiểu Thuần phát hiện Bạch Hạo đang tỉnh liền an lòng. Ngay sau đó hắn sợ hãi, nhất là nhìn thấy lão già kia phát hiện mình và quay đầu nhìn sang. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần chấn động, chẳng biết tại sao hắn sinh ra cảm giác nguy cơ rất mạnh. Hắn hét lớn và mang theo Bạch Hạo lui về phía sau. Vào lúc này, lão già áo đen đã hoàn toàn quay đầu nhìn sang. Đó là một gương mặt vô cùng tang thương. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hắn liền hét lớn, sau đó im lặng. Hơn nữa, hắn cũng dừng bước đứng tại chỗ. Hắn mở to mắt và không dám tin tưởng. Thủ Lăng lão gia gia! Bạch Tiểu Thuần kêu to. Bạch Tiểu Thuần đã gặp lão này từ lâu, lúc ở Linh Khê Tông, trong một trận chiến tại Lạc Trần Sơn Mạch, hắn đại chiến với thiên kiêu Trần Gia và trọng thương, đã gặp người áo đen thần bí. Cũng chính đối phương đã cứu mạng hắn, hơn nữa còn truyền cho hắn bộ phận bất tử quyền. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, chính mình đã gặp được ân nhân năm đó tại bờ Minh Hà. Sau đó Bạch Tiểu Thuần không sợ hãi, ánh mắt kinh hỉ nhìn người Thủ Lăng. Đối phương nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó tiếp tục thả câu. Sư tôn, ngươi biết hắn sao? Ánh mắt Bạch Hạo đầy hoảng sợ. Vừa rồi hắn chỉ nhìn lão già vài cái đã suýt thất hồn lạc vách. Nếu không phải sư tôn đã tới, sợ rằng mình đã gặp phải đối phương, mà là tiến vào Minh Hà. Hậu quả khi đi vào Minh Hà, Bạch Hạo biết chẳng phải là chuyện gì tốt. biết đây chính là ân nhân cứu mạng sư tôn năm xưa. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn biết người thủ lăng rất lợi hại, và lúc mình sắp tử vong nhớ đã khôi phục ngay lập tức. Nhất là tu vi quán hiện tại không tầm thường, vào lúc này hắn không nhìn ra sâu cạn của người thủ lăng, Bạch Tiểu Thuần càng rung động. Phải biết rằng hắn đã gặp bán thần, hơn nữa cũng không phải một bán thần, người thủ lăng cho hắn cảm giác còn mạnh hơn cả bán thần. Còn mạnh hơn cả bán thần? Trời ạ, thủ lăng ra ra là có tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, hắn đi lên vài bước tới bên cạnh lão già thủ lăng. Thủ lăng ra ra, ta là Bạch Tiểu Thuần, ta đang mang mặt nạ, lão nhân già còn nhớ ở lúc lạc trần sơn mạch năm đó hay không? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Người thủ lăng làm như không nghe thấy, hắn không nhìn Bạch Tiểu Thuần, vẫn tiếp tục thả câu. Thủ lăng ra ra, người hãy giúp đỡ ta, mang ta về thông thiên hà có được không? Bạch Tiểu Thuần cũng có chút khẩn trương, hắn biết đây là cơ hội của mình, một khi bắt lấy, nói không chừng hắn có thể về nhà. Người thủ lăng làm ngơ, không quan tâm tới, mặc dù cho Bạch Tiểu Thuần làm thế nào, nói thế nào cũng không quan tâm. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần nói tới sáng sớm, lão già kia làm như không phát hiện Bạch Tiểu Thuần, hắn đã biến mất theo Minh Hà. Sư tôn, làm sao bây giờ? Bạch Hạo do dự lên tiếng, hắn ở bên cạnh cả đêm, cảm giác sư tôn nói hơn cả vạn câu. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trong mắt mang theo kiên định, khoát tay. Đồ nhi, vì sư dạy ngươi một bài học, có câu nói gọi là chân thành sẽ tới, kiên định. Vì vậy qua nửa tháng sau, Bạch Hạo xem như thế sư tôn chấp nhất. Bạch Tiểu Thuần liên tục nói từ hoàng hôn tới rạng sáng, hắn vẫn thủ ở nơi đó, người thủ lăng vẫn không quan tâm. Cảnh này bị Chu Nhất Tinh và Vũ Đạo nhìn thấy, hai người bọn họ kinh hãi không thôi, bởi vì bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần đang điên rồ. Nơi đó là bờ sông trống trải, nơi đó là bờ sông trống trải, hắn không ngừng lẩm bẩm tại đó. Mặc dù không nghe thấy Bạch Tiểu Thuần nói gì, nhưng bọn họ lại cảm thấy quỷ dị. Nhất là có một lần trên Minh Hà xuất hiện Minh Thải Hồng, Vũ Đạo và người của hắn đi thu Minh Thải Hồng, ở khoảng cách gần nhất nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang nói với Hư Vô, hắn cảm thấy da đầu ngứa ngáy, hắn lập tức rời đi thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, trong mắt của hắn, hắn biết người thủ lăng còn lợi hại hơn cả Đại Thiên Sư. Hắn định nọt suốt nửa tháng, phát hiện người thủ lăng không quan tâm tới mình, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình như là ngọn lửa hừng hực bị dội nước lạnh. Qua nửa tháng, hắn cũng nhìn ra chỉ có mình và Bạch Hạo nhìn thấy người thủ lăng, người khác không phát hiện chút nào. Đối phương vẫn ngồi đó thả câu, về phần lưỡi câu không phải câu cá mà là câu oan hồn trong Minh Hà. Những oan hồn này đều mắc câu, mỗi ngày chỉ câu một oan hồn. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nhìn người thủ lăng vào Minh Hà, hắn sầu mi khổ kiểm. Bạch Hạo ở bên cạnh cũng thấy sư tôn cố gắng nửa tháng nhưng không có kết quả, liền an ủi. Sư tôn, tiền bối tuyệt đối không tầm thường, người không cần nhụt chí. Ta biết rõ lão nhân không đơn giản, yên tâm, vì sư có kinh nghiệm đối phó với lão nhân. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn không tin, hắn cảm thấy mình đã nhầm phương pháp. Vì vậy ngày hôm sau, hắn tìm cần câu ngồi thả câu bên cạnh người thủ lăng. Chỉ có trùng chi hướng mới có thể câu thông. Bạch Tiểu Thuần có chất niệm thật sâu, cứ như vậy Bạch Hạo ngơ ngác chú ý Bạch Tiểu Thuần và người thủ lăng thả câu suốt một tháng. Trong một tháng qua, mặc kệ Bạch Tiểu Thuần dùng phương pháp gì, người thủ lăng cũng không quan tâm tới. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng thở dài buông tha. Hạo nhi, vì sư dùng hành động lại dạy cho ngươi một bài học. Phải nhớ kỹ, đối với người chính xác là cần chân thành, thực sự có thể kiên định. Nếu như không thể đả động người ta, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Về mặt Bạch Tiểu Thuần đầy bi phẫn, Bạch Hạo nhắm mắt vài cái, không dám nói thêm việc gì, chỉ có thể gật đầu như là gà mổ thóc. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần ngoài miệng buông tha, nhưng vẫn không cam lòng. Hắn cũng cảm thấy đáng tiếc vì lãng phí thời gian như vậy. Vì thế dứt khoát ngồi bên bờ Minh Hà, cách người thủ lăng không xa, bàn bạc cách luyện chế hỏa diễm 19 màu. Không có biện pháp, cầu người không bằng cầu mình. Nếu lão gia hỏa này gian ngoan mất linh, ta có thể dựa vào thủ đoạn luyện hỏa đột phá tu vi bản thân. Nếu như có thể bước vào thiên nhân, ta cũng tự có thể vượt qua man hoang quay về nhà. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, Mặc dù hỏa diễm 19 màu cũng trong phạm trù địa phẩm, nhưng Bạch Hạo vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp luyện chế. Vì vậy trong cuộc sống kế tiếp, bên cạnh Minh Hà, Bạch Tiểu Thuần xem người thủ lăng không tồn tại. Hắn và Bạch Hạo cùng thảo luận việc luyện hỏa, nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 19 màu. Bạch Hạo có lý luận, Bạch Tiểu Thuần có thực tế, hai người không ngừng nỗ lực. Hỏa diễm 19 màu này kế thừa cách luyện chế của Bạch Tiểu Thuần lúc trước, cho nên tiến triển không nhanh nhưng cũng không chậm. Lại có vài vấn đề mấu chốt ngăn cản hai người, bọn họ bị làm khó không thể phá giải. Không được rồi, trong cách luyện chế hỏa diễm 18 màu, ta chỉ thành công áp xúc 3 trường mới có màu thứ 18 xuất hiện rõ ràng. Nếu như làm vậy, luyện chế hỏa diễm 19 màu không được. Nếu không cải biến, chỉ sợ trong phạm vi 1 trường mới có thể thấy được sắc biến hóa. Nếu như vậy là không có khả năng thành công. Bạch Tiểu Thuần buồn rầu, Bạch Hạo cũng trầm tư. Trừ khi có biện pháp nào làm màu sắc biến hóa chậm lại, chỉ sợ chỉ cần có ngoại lực mới được. Bạch Hạo không ngừng thôi diễn, hắn nghĩ thật lâu nhưng không thành công. Bạch Tiểu Thuần cũng vắt hết óc trong khoảng thời gian ngắn nhưng không tìm ra biện pháp. Các bạn vừa nghe xong tập số 193 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Hôm nay hơi muộn.